Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ. Tập 10. Triệu Ý đã tới quan thượng tự từ 2 ngày trước, siêu độ cho 4 quỷ hồn phu nhân, làm cho họ 4 cái bài vị tử tế, nhưng vẫn chưa muốn gặp thái bà. Y không biết nên đối diện thế nào với người bà này, càng không biết phải nói gì. Từ khi lọt lòng, y đã bị vứt bỏ bên tổ kiến đen, thân thể non nớt vì lạnh mà tím tái. Từng tấp kiến thợ kéo nhau leo lên, cắn vào da thịt. Nghĩ lại y vẫn cảm thấy nhộn nhạo và đau đớn. Không hiểu sao, lúc đó y chỉ vừa mới sinh, ý thức còn chưa có, nhưng cơn đau do bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm lưu lại giữ rất sâu trong tiềm thức. Sau đó thái bà nhặt về, đặt tên là Triệu Ý. Ý trong thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý. Nghĩa là sách không nói hết lời, lời không diễn tả được hết ý. Quả nhiên cái tên này rất phù hợp với y. Nhìn thấy cháu trai của mình đã đứng đợi bên ngoài sân, thân hình cường tráng trắng trỗi, luôn khiến cho người khác phải dè chừng. Thái bà tay lần tràn hạt, ra hiệu cho vú niệm lui đi. Còn mình từng bước tiến đến, mỉm cười hiền hòa. Sao con lên đây mà không báo trước? Xuất hiện bất ngờ như thế này, có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? Triệu Ý xoay người lại, quỳ xuống hành lễ với thái bà. Đối với y, bà vẫn là người tôn kính nhất. Nào nào đứng lên đi, ngồi xuống đây để bà xem. Gần đây con phải lo nhiều chuyện đúng không? Gầy đi không ít đó. Tôn Nhi vẫn rất khỏe, cảm ơn bà quan tâm. Bà ở quan thượng tự ăn uống như thế nào? Đã muốn trở về Dương phủ chưa? Ta ở đây rất tốt, các sư cô rất quan tâm tới bà già này, ngày ngày ăn chay niệm Phật, chép kinh thư, cũng khiến cho tâm tình thư thái hơn rất nhiều đó. Con lên tận đây không phải chỉ để hỏi thăm sức khỏe của ta đó chứ? Triệu Ý không hề giấu giếm, y nghiêm túc trả lời. Không giấu được bà chuyện gì. Tướng quân phụ xảy ra biến cố, A Duệ đã chết rồi. Bàn tay lần tràn hạt hơi dừng lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt của thái bà có chút xa sầm, nhưng rất nhanh đã nhắm mắt lại, miệng thở dài. A Di Đà Phật, mới đó đã chết rồi sao? Làm sao mà chết? Là Tôn Nhi đẩy hắn vào chỗ chết thưa bà. Tôn Nhi điều tra ra, A Duệ là dục quỷ, cũng là kẻ đã giết 4 phu nhân trước của Tôn Nhi, cho nên Tôn Nhi đã để họ kết liễu hắn rồi. Triệu Ý ở trước mặt thái bà nói ra những lời này vì y biết mình không cần phải giấu giếm nữa. Đã tới lúc y không muốn nhìn sắc mặt thái bà mà làm việc nữa. Thái bà hơi câu nhẹ đôi lông mày thanh tú, nói bà đã ngoài 70, thực sự không có ai tin. Cháu trai thật giỏi, bận trăm công ngàn việc mà vẫn âm thầm điều tra được trong Triệu phủ nuôi ong tay áo. Bà không hỏi Tôn Nhi dục quỷ là gì sao? Tại sao lại ở trong tướng quân phủ của chúng ta sao? Thái bà không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi rất thẳng thừng này của Triệu Ý. 30 năm, một tay bà dạy dỗ y, làm sao không biết cháu trai đang lật bài ngửa với mình. Triệu Ý à, có những chuyện nếu thực sự cần nói thì cứ nói ra đi, giữ trong lòng không tốt. Triệu Ý gật đầu, y cũng không vội.

Nhưng Triệu Ý không cho cô thời gian chuẩn bị, lại tiếp tục thều thào. Kêu lên đi. Sao cơ? Bên ngoài có người, em kêu lên đi. Thì ra là vậy. Triệu Ý đang muốn cùng cô diễn kịch để cho người bên ngoài xem. Vân Xuyên khẽ a lên một tiếng, âm thanh thoát ra khỏi cửa miệng, gượng gạo không có cảm xúc gì. Triệu Ý lắc đầu nhìn cô, sau đó cúi xuống, cắn vào tai cô một cái. Vân Xuyên liền hét toáng lên. Triệu Ý nhân lúc đó kéo lấy tấm vải rèm, dùng sức xé toạc ra. Trong phòng sặc mùi vải bị xé rách, lại tạo ra những âm thanh khiến cho người bên ngoài đỏ cả mặt. Mợ Tuyền đứng bên ngoài, thấy không còn gì để trình nữa, liền tức tốc cùng với Vũ Niệm bỏ đi. Triệu Ý nghe tiếng bước chân bên ngoài đã không còn, mới dừng xé vải, cúi đầu nhìn Vân Xuyên đang đỏ bừng cả mặt nằm bên dưới. Tay cô nắm chặt trước ngực áo y. Triệu Ý vội vàng đứng dậy, kéo lại quần áo. Y cũng bối rối không kém, trong người như bừng lên ngọn lửa nóng hừng hực. Tướng quân, tên em không làm chuyện đó sao? Phải làm vợ của bổn tướng đã khiến cho em chịu thiệt thòi rồi. Ta không hiểu nhiều về em, nhưng sẽ không nghi kỵ em đâu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, nụ cười của Vân Xuyên càng thêm động lòng người. Cô do dự mãi, sau đó mới nói thật. Tối đó quả thật có người bất ngờ xuất hiện trong phòng, lại còn muốn giở trò với em. Chính là tên Triệu Ân, luôn miệng nhận là em trai của tướng quân đó. Nhưng em đã đánh hắn một trận, không ngờ Mợ Tuyền lại nhìn thấy trước đó. Hắn dám làm vậy với em sao? Vân Xuyên biết có lẽ Triệu Ý đã thực sự nổi giận. Cô mím môi, dịu dàng nói. Hắn chưa kịp làm gì, đã bị em đánh rồi. Nói xong cô liền quay về chủ đề ban nãy. Sao ban nãy tướng quân không làm thật? Em là người của tướng quân mà, chuyện đó sớm muộn cũng phải xảy ra thôi. Hai tay Triệu Ý siết chặt lại. Y quay lưng với Vân Xuyên. Chưa bao giờ cảm thấy thần trí mơ hồ như lúc này. U Linh nói đúng, làm vợ ta sẽ rất thiệt cho em. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em. Em phải biết tự bảo vệ mình. Ta cũng sợ em sẽ bị tổn thương nếu còn bên cạnh ta. Vân Xuyên bước thêm một bước, níu lấy tay áo của Triệu Ý. Cái níu áo này khiến cho y bất chợt nhớ về 10 năm trước. Vân Xuyên khi đó còn là một cô bé con, chứng kiến mẹ mình bị chà đạp, cắn lưỡi tự tử. Cô bé khi đó ngước lên nhìn y, đáy mắt long lanh ngân ngấn nước. Chưa bao giờ Triệu Ý thấy đôi mắt nào chạm tới tâm can của mình đến như vậy. Em không thấy thiệt thòi gì cả. Em đã gả vào đây, mãi mãi sẽ là người của tướng quân. Em không cần tướng quân phải luôn ở bên cạnh. Vì tướng quân, em sẽ tự bảo vệ mình chu toàn. Triệu Ý như không tin nổi tai mình. Y quay lại, mặt đối mặt với Vân Xuyên. Cô ngước nhìn y, đáy mắt long lanh. Sau bên trong có muôn vàng đóa hoa đang nở rộ. Y không muốn buông tay cô ra nữa, chỉ muốn mãi đắm chìm trong vạn đóa hoa đó. Đột nhiên Triệu Ý vươn hai tay ôm lấy cô, kéo vào lòng mình, tựa cầm lên đỉnh đầu cô. Lúc trước ở địa phủ cũng ôm lấy cô, nhưng lúc này đây lại có cảm giác hoàn toàn khác lạ, khiến cho y không kìm được mà hít nhẹ mùi hương trên tóc cô. Khi ta còn là một thanh niên 20, trong rủi xa trường, đánh dẹp loài hổ mang, em mới chỉ là một cô bé dắt mũi chưa sạch, còn gọi ta là chú. 2 năm trước gặp lại em, ta đã ngờ ngợ. Không ngờ bây giờ quay về, em đã là phu nhân của ta. Em không thấy ta đã rất lớn tuổi so với em rồi sao? Vân Xuyên lắc đầu,